cùng ta qua từng thế giới. Chương 95, tiểu thư nhỏ và chàng quản gia, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em có thể nghe không? Hoàng Mi cười nhẹ, à, không được đâu. Đây là chuyện riêng của anh chị mà. Bí mật đó, Cường Quân cười ngượng ngạo. Vậy sao, thế thì anh chị nói chuyện đi. Em đi chơi với anh Huy đây. Hoàng Mi thở dài rồi vẫy tay chào hai con người kia. Cường Quân cũng vẫy chào lại. Hồng Ngân cúi gầm mặt xuống, cô ta cực kỳ xấu hổ với việc mình đã làm với hôn thê em gái cùng cha khác mẹ của mình. Sau khi được ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trà gần vườn hoa, Hoàng Mi trở lại gương mặt thản nhiên của mình. Có lẽ sẽ ổn, việc cần làm là khiến cha mẹ đuổi Hồng Ngân ra khỏi nhà là được. Hoàng Mi vắt chéo chân, bảo bối có vẻ không lo lắng nhiều. Anh nghĩ thiên đạo sẽ không dễ gì cho em động đến Hồng Ngân đâu. Đoàn Huy đặt từng vật liệu uống trà bằng sứ lên bàn. Thiên đạo ở thế giới này, vốn dĩ chẳng làm được gì. Hoàng Mi nhìn tách trà đang cầm trên tay, nhếch môi cười bí hiểm. Đã đủ lắm rồi, cô nên biến khỏi căn nhà này đi. Hoàng Thư mạnh tay đặt ly nước ép lên bàn. Mẹ, Hồng Ngân mở to đôi mắt ngập nước, nước mắt như muốn trào ra ngoài. Sau khi trò chuyện với Đức Vua thì ông ấy đã chấp nhận hủy hôn nhưng không thể chấp nhận việc Hồng Ngân là con dâu. Trong nguyên tắc thì Đức Vua cũng tính là phản diện vì không chấp nhận nam nữ chính yêu nhau vì nữ chính quá hạ đẳng, thấp kém. Gia đình nhà Hoàng Mi đã làm phản diện thì diễn cho chót, trực tiếp đuổi nữ chính. Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải mẹ cô. Hoàng Thư liếc mắt nhìn Hồng Ngân. Cha, Hồng Ngân dùng ánh mắt cầu cứu sang Chiến Thành. Tôi không đứa con nào là cô cả. Chiến Thành liếc mắt nhâm nhi tách cà phê. Ái ra, sự việc đã đến nước này rồi. Cô cũng hiểu mình gây ra trọng tội gì mà. Đúng chứ, Hoàng Long đứng trước mặt Hồng Ngân đang quỳ cúi người để đối mặt với cô ta. Em, Hồng Ngân mấp máy môi, mắt ngập nước vẫn mở to. Mới sáng sớm mà mọi người ồn ào gì đấy. Giọng nói thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong gia đình. Hoàng Mi trong bộ váy tiểu thư bình thường nắm tay Đoàn Huy bước xuống cầu thang. Chuyện bình thường thôi, em sẽ không giống anh vì thức khuya nên mới dậy muộn thế chứ. Hoàng Long đứng thẳng dậy, đi đến chỗ ghế sofa thưởng thức tách trà. Em không giống anh, với cả con mắt nào của anh thấy em dậy muộn. Hoàng Mi nhẹ nhàng đặt đít ngồi cạnh Hoàng Long. Bây giờ mới 8 giờ sáng, muộn cái quần đùi của anh. Hoàng Mi thầm chửi trong lòng. Hoàng Long lia mắt bĩu môi. Ừ, vậy thì có chuyện gì ở đây? Hoàng Mi nhướng mày nhìn Hồng Ngân đang quỳ dưới đất. Hoàng Mi, chị thật sự không biết gì cả. Hồng Ngân cầu cứu sang Hoàng Mi vì hy vọng cô có thể giúp mình. Tôi chính là nữ phản diện. Việc đối đầu với nữ chính đúng là không thể tránh khỏi. Nhưng lần này, tôi thắng rồi, cô nên biến được rồi. Hoàng Mi nghiêng đầu cười. Hồng Ngân thực sự hết hy vọng vào cuộc sống của mình rồi. Giờ đây cô ta sẽ phải ra đường ở trở thành người vô gia cư và phải lang thang chắt chiêu từng đồng. Cô ta không dám tưởng tượng cuộc sống ngoài đường như thế nào. Hồng Ngân bị đuổi khỏi nhà. Cô ta cầm túi quần áo của mình lang thang trên con đường. Ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không, cô ta bị đuổi thật rồi. Cô ta luôn nghĩ sẽ có ngày mình bị đuổi khỏi nhà nên đã cố gắng làm vừa lòng gia đình trong suốt những năm qua. Cô ta không ngờ ngày mình bị đuổi lại đến nhanh như vậy, cô ta còn chưa chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau, Hoàng Mi đang ăn no nằm không ở nhà thì điện thoại lại vang lên tiếng kêu quen thuộc. Các nhiệm vụ đã hoàn thành, Hoàng Mi bấm vài cái chỉnh thời gian ở lại rồi lại nằm trương thây ra. Bảo bối, em không vận động thì sẽ béo lên đó. Đoàn Huy thấy tướng nằm gác chân lười biếng của Hoàng Mi thì chỉ biết cười bất lực. Tôi sẽ không béo lên đâu, cân nặng của tôi vẫn chỉ ở mức nhất định thôi. Hoàng Mi phồng má tức giận, góc trò chuyện cùng tác giả. Thứ tư, ngày 12 tháng 8 năm 2020. Thời gian đăng, 22 giờ 30 phút. Thời gian hoàn thành, 21 giờ 52 phút. Xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua S không ra chương. Gia đình S xảy ra một số chuyện khá lớn ảnh hưởng đến cả hai anh em S và toàn thể gia đình. S là người phải can thiệp nhiều về chuyện của bố mẹ vì anh hai đang học ở xa nên S không thể để ý đến việc viết chương để đăng lên cho mọi người. Gia đình S bây giờ đã bình ổn trở lại nhưng theo S nghĩ rằng chuyện này sẽ chưa kết thúc. Giống như câu, yên bình trước bão giông. Vậy, sắp tới có lẽ gia đình S sẽ xảy ra chuyện nhiều hơn nữa vì S nghĩ đến giờ là đủ rồi. Tức nước vỡ bờ, mà, hai anh em S sẽ vẫn là người chịu thiệt trong việc này. S sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ để chuẩn bị cho cái sự kiện không thể quên được trong đời mình sắp tới. S mong mọi người có thể ở đây, đọc dòng này, và chia sẻ một chút với S để S có tinh thần chấp nhận một sự việc xảy ra trong gia đình mình mà đứa trẻ nào cũng không muốn chấp nhận. Cách chương.